Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 227, chương 204, ngàn năm. Vô địch khắp thiên hạ. Chính văn kết cục, 10 ngày sau, rốt cuộc, Lâm Phong đi ra. Cái này một lần, ước chừng ở Long Vân nơi đó. Đợi 10 ngày, lấy Lâm Phong thân thể. Tự nhiên là không có bất kỳ vấn đề gì. Thông thường nữ nhân cũng không có biện pháp chịu đựng lâu như vậy. Nhưng Long Vân phải không tồn tại vấn đề. Từ Long Vân nơi đây đi ra phía sau, Lâm Phong không hề rời đi Ngân Long Văn Minh. Tiếp tục ở nơi này. Ngày này bắt đầu, đại cảnh sứ giả đi trước địa cầu. Địa cầu nhận được quà tặng, chồng chất như núi. Những thứ này Lâm Phong đều không có muốn. Thời gian vội vã, trong nháy mắt. Khoảng cách Ngân Long Văn Minh cùng Tiên Nữ Văn Minh đánh một trận. Liền đi qua trăm năm. Cái này 100 năm. Tiên Nữ Văn Minh có thể nói là sợ mất mật. Nhưng trên thực tế, Lâm Phong cũng không có đi tiến công Tiên Nữ Văn Minh. Ngân Long Văn Minh cũng không có. Địa cầu nhanh chóng phát triển. Cái này 100 năm. Địa cầu biến hóa lớn hơn. Cái này dạng, thời gian thoáng cái qua được nhanh. Lâm Phong vẫn không có chứng đạo giới chủ cùng tinh hà chi chủ. Hiện tại, Long Vân thành nữ nhân của hắn. Thực lực của hắn lại đang nơi đây. Hắn chứng đạo tinh hà chi chủ. Đã không có bất kỳ vấn đề gì. Bất quá, Lâm Phong cũng không có. Hắn còn đang chờ, các loại, lực lượng tăng thêm một bước. Lớn Quỳnh Văn Minh tự nhiên cũng biết Lâm Phong cái này một lần thực lực. Bất quá. Bọn họ cũng không có bao nhiêu phản ứng. Những thứ khác thất cấp văn minh cũng không có bao nhiêu phản ứng. Nhất định có nguyên nhân ở chỗ. Những thứ này thất cấp văn minh cách quá xa. Xa nhất một cái, cách nơi này có hơn ức năm ánh sáng khoảng cách. Trên thực tế, hiện tại đã biết vũ trụ, kỳ thực cũng không phải rất xa. Vẫn cực hạn ở một mảnh mấy tỷ năm ánh sáng trong khu vực. Không biết vũ trụ vẫn chiếm cứ 90% trở lên khu vực. Phải biết rằng, vũ trụ đường kính, nhưng là cao tới, Gundam, ngàn tỷ năm ánh sáng. Chỉ từ một đầu chạy đến một đầu khác, đều muốn trăm tỷ năm trở lên. Ngươi thấy những khu vực kia, đều là trăm tỷ năm trước khu vực. Liền cùng thế giới hắc ám giống nhau. Tuy là Lâm Phong khai thác thế giới, đã nhiều vô cùng, nhưng chăm chú coi như, cũng liền có mấy triệu năm ánh sáng một khu vực bên trong. Cùng toàn bộ hắc ám vũ trụ so với. Quá nhỏ, mấy ngàn năm, muốn đem toàn bộ hắc ám toàn bộ thắp sáng. Cũng không thực tế, bất luận cái gì trên đất bằng khoảng cách, đặt ở vũ trụ chừng mực bên trên, đều là nực cười, hơn nữa phi thường nhỏ bé. Nói cái này dạng, thời gian vội vã, cái trăm năm, lại một cái trăm năm trôi qua. Rốt cuộc, khoảng cách tinh hà cấp chiến tranh 1000 năm thời gian trôi qua. Bên trong thế giới hắc ám, qua trọn 1 vạn năm. Ngày này, thần nữ U Nhiên, chứng đạo giới chủ, hơn nữa, là giới chủ hậu kỳ. Ngàn năm đi qua, địa cầu, cũng thành công thuế biến đến rồi cấp 4 siêu năng văn minh. Cách 5 cấp siêu năng văn minh đã rất gần, còn như bên trong thế giới hắc ám. Thì quá khứ ước chừng 1 vạn năm, thời gian 1 vạn năm đi qua, thế giới hắc ám bên trong, biến hóa nhiều lắm, mấy triệu cái thế giới đều đã được thắp sáng. Những thế giới này chung, có nhân số, đã vạn ước tính toán, nhiều lắm, bọn họ, đều phụng Lâm Phong vị trí cao vô thượng thần. Thiên giới bên trong, thần số lượng cũng nhiều hơn, Lâm Phong trông coi toàn bộ thiên giới, tất cả ngôi sao chung. Lâm Phong các nữ nhân đều đã thành nữ thần, vĩnh hằng sinh hoạt tại nơi đó. Mà ở địa cầu bên trên, vũ nhân tộc hai thiếu nữ cũng đã trở thành Lâm Phong nữ nhân. Lãnh Nguyệt các nàng từng cái cũng đều trở thành bá chủ, đồng dạng là Lâm Phong nữ nhân. 1 vạn năm đi qua, Lâm Phong lực lượng cũng đã lên tới 18 giai. Lâm Phong vẫn không có gấp. Lại qua 1 vạn năm, Lâm Phong lực lượng đến rồi 18 giai hậu kỳ. Lúc này, Lâm vừa rồi một đường trùng kích giới chủ, tinh hà chi chủ, sau đó, tiến một bước vượt qua lớn Quỳnh Văn Minh tối cường giả, trở thành thánh chủ. Thánh chủ có thể triệu tập một cái tinh đoàn thiên địa chi. Tinh đoàn cũng chính là từ N cái tinh hà tạo thành. Thực lực của hắn đã vô địch khắp thiên hạ. Ngoặc kép chấm chấm. Giới chủ, chúng ta đã đốt sáng lên mấy triệu cái thế giới. Vì sao ta cảm giác bên ngoài còn có càng nhiều hắc ám thế lâm phong? Bên trong thế giới hắc ám, mấy thời gian vạn năm đi qua, Sắc Vi đã trở thành nữ thần. Thời gian dài ở thiên giới đợi phụng lấy Lâm Phong nhẹ vỗ về mái tóc của nàng. Nói, ngươi biết được càng nhiều, không biết cũng càng nhiều. Thế giới này, nếu như hoàn toàn bị chúng ta hiểu biết, không phải rất vô vị sao? Sắc Vi ồ một tiếng, gật đầu, nàng nguyện ý cùng Lâm Phong cùng nhau, tiếp tục đi thăm dò cái kia vô tận không biết thế giới. Lâm Phong phía sau, Nguyệt Lượng nữ thần, Hải Dương nữ thần, Thú Tai Nương, Ngân Nguyệt nữ vương, các tinh linh, bắt đầu cùng hắn, một bên quá vĩnh hằng sinh hoạt, vừa tiếp tục mở mang lấy thế giới, thăm dò càng nhiều hơn không biết, mà ở khác một cái thế giới, làm Lâm Phong thực lực tiến hơn một bước phía sau. Rốt cuộc, vô số địa cầu người mong đợi một chuyện xảy ra, toàn bộ vũ trụ văn tự, toàn bộ đổi thành địa cầu văn tự, địa cầu. Cũng dùng mấy ngàn năm, thành công một lần hành động nhảy vì 7 cấp 3.1 siêu năng văn minh. Tọa ủng vô số cường giả, trong vũ trụ này, cũng có đại lượng không biết. Tại cái kia chút không biết trong vũ trụ, có càng cường đại siêu năng văn minh cũng khó nói tương đương cụ thể là dạng gì. Sẽ không người biết, bất quá, Lâm Phong rất hưởng thụ thăm dò vui sướng. Ngược lại, thực lực của hắn bây giờ đã vô địch khắp thiên hạ, ở cùng chúng nữ nhân của mình, hưởng thụ vĩnh viễn hằng sinh mạng đồng thời, thường thường đi thăm dò một chút không biết vũ trụ, cũng không mất vì một kiện lạc thú tương đương, chính văn hết dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.